Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, chung cuộc trực tiếp. Chuẩn bị 10 ngày qua, Viên Đàm rốt cục phát động tiến công. Tại Tân Bì theo đề nghị, hắn không để ý nước mưa càng ngày càng nhiều. Cày bừa vụ xuân lửa xém lông mày sự thật, thiết kế một cái đánh lâu dài kế hoạch. Quyết định làm từng bước, nhẫn nại tính tình cùng Tôn Kiên liều tiêu hao. Tôn Kiên trận địa rất kiên cố, Tôn Kiên bộ hạ rất tinh nhuệ, Tôn Kiên cũng am hiểu dùng binh, nhưng Tôn Kiên không có duyện châu thế gia hào cường chống đỡ. Hắn cũng không đủ lương thảo đồ quân nhu, một lúc sau, hắn cũng chỉ có thể theo dự châu, từ châu chuyển vận. Thời gian kéo đến càng dài đối Tôn Kiên càng bất lợi. Viên Đàm an bài những cái kia chạy đến trợ giúp hắn hào cường lên trước trận. Không dùng bọn họ cùng Tôn Kiên tiếp xúc, mà chính là tiến hành đất công tác nghiệp, lấp đầy mương, xây lên vây đập, chuẩn bị dẫn nước chảy ngược Tôn Kiên trận địa. Tôn Kiên cũng không cam chịu yếu thế, phái người đứng tại xây xong trên đài cao xạ kích. Phái người ra doanh đột kích, phá hư Viên Đàm xây vây đập, một lần nữa thanh lý mương, song phương chiến đấu cũng không kịch liệt, thậm chí có chút nhàm chán, lại ẩn giấu đi nồng hậu dày đặc sát cơ, tham chiến tướng sĩ nhiều nhất thời điểm cũng bất quá 2-3 ngàn người, nhưng tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội lại càng nhiều. Mặc kệ cái nào một phương lộ ra sơ hở, cũng có thể mang đến trọng đại thương vong. Đối Tôn Kiên mà nói, xem ra chiến đấu không kịch liệt, song phương chỉ là phái cung nỗ thủ đối xạ, cũng không phải mấy ngàn người dày đặc xạ kích. Thế nhưng là mũi tên tiêu hao vẫn là một cái không thể coi thường vấn đề. Một ngày mấy ngàn mũi tên đối Viên Đàm tới nói là chín châu mất sợi lông, với hắn mà nói lại là góp gió thành bão. Viên Đàm phái hào cường bộ khúc thậm chí phổ thông người dân ra trận, chính là vì tiêu hao hắn mũi tên. Hắn không thể ngồi xem Viên Đàm hủy đi hắn trận địa. Biết rõ đây là Viên Đàm quỷ kế, cũng nhất định phải phụng bồi. Có thể làm chỉ là nghiêm ngặt khống chế mũi tên tiêu hao, tận khả năng phái tài bắn cung tốt xạ thủ ra trận, đề cao tỷ lệ chính xác, đồng thời thu thập Viên Đàm quân bắn ra mũi tên dự bị. Tôn Kiên như thế, Viên Đàm cũng là như thế. Lý Càn cha con xuất bộ đuổi tới về sau, Viên Đàm tổng binh lực vượt qua 70.000 người. Đây là Viên Đàm lần thứ nhất chỉ huy như thế số lượng đại quân tác chiến. Bộ hạ thành phần lại vô cùng phức tạp. Không chỉ có Duyện Châu các quận quốc binh, còn có phụ cận hào cường bộ khúc tư binh, đều muốn tranh công, lại thời thời khắc khắc đang tính toán được mất. Rõ ràng xung đột, thầm mâu thuẫn không lúc nào không có. Viên Đàm có rất lớn một bộ phận tinh lực đều tốn tại điều giải nội bộ quan hệ phía trên. Đương nhiên, còn có để hắn ăn ngủ không yên Tôn Sách. Viên Đàm nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế, nhưng chính hắn rõ ràng, song phương chiến lực so sánh cũng không có binh lực so sánh như thế cách xa. Tôn Sách chỗ lĩnh 3.000 bộ kỵ có lẽ là trước mắt trên chiến trường thực lực mạnh nhất một chi lực lượng, một khi xuất thủ tất nhiên là lôi đình một kích. Hắn có thể hay không đem những binh lực này ưu thế hóa thành chiến lực ưu thế vây khốn Tôn Sách, cũng cuối cùng đánh giết hắn, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn lưu ra sơ hở, cũng đem cái này sơ hở lấy tự nhiên nhất phương thức tiết lộ cho Tôn Sách. Dụ Tôn Sách tấn công, vì thực hiện trọng thương thậm chí đánh giết Tôn Sách mục tiêu sáng tạo khả năng. Viên Đàm cảm thấy đời này đều chưa làm qua phức tạp như vậy sự tình. Nếu như không có Tân Bì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là Tân Bì cũng vì này nỗ lực vô cùng đại tâm huyết. Hắn cơ hồ không có một ngày không thức đêm, cũng cơ hồ không có ngủ qua một cái an giấc. Trong đại trướng đèn thường thường thâu đêm suốt sáng, không phải phân tích như thủy triều vọt tới tình báo, thì hiệp trợ viên đàm điều giải nội bộ quan hệ. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, vết thương cũng càng ngày càng đau, thường thường đau đến hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Tá trì, khả năng này là chúng ta cả đời này gian nan nhất nhất chiến. Một ngày ban đêm, làm xử lý xong một đống sự vụ về sau, Viên Đàm nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Tân Bì, sâu kín nói ra, nếu như một trận chiến này chúng ta có thể thủ thắng, về sau chúng ta thì không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nếu như một trận chiến này, chúng ta tất thắng, Tân Bì rất cứng nhắc địa đánh gãy Viên Đàm, cắn răng, nói từng chữ từng câu, không thắng thì chết. Viên Đàm nhìn lấy Tân Bì, đau lòng không thôi, hắn biết Tân Bì đang nói cái gì. Nếu như một trận chiến này bại, mặc kệ hắn sẽ nghĩ như thế nào, Tân Bì nhất định sẽ chết. Coi như không chết, hắn cũng không thể lại vì hắn xuất lực. Hắn đã đang liều mạng, hiện tại chống đỡ hắn chỉ là một hơi, một cái đánh giết Tôn Sách, chiến thắng Quách Gia, chứng minh chính hắn giá trị niềm tin. Nhìn qua Tân Bì, Viên Đàm trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không thắng, vậy ta thì đầu hàng Tôn Sách, mang theo Tân Bì đi Nam Dương. Nghe nói Nam Dương bản thảo đường danh y hội tụ, còn có đến từ Tây Vực dị vực kỳ dược, nhất định có thể trị hết Tân Bì thương tổn. Tại Nam Dương ẩn cư, ngồi nhìn thiên hạ phong vân, quần hùng tranh giành, cũng là một cái không tệ kết cục. Tôn Sách ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy trên đường chân trời loáng thoáng hỏa quang, trầm ngâm không nói. Vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, mặt đất phía trên có chút vũng bùn, chiến mã cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế, bước chân bước cực kỳ nhỏ để tránh trượt chân. Chiến đấu đã tiến 7-8 ngày, đây là hắn lần thứ 3 xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Viên Đàm binh lực đông đảo, đại doanh liên miên trong vòng hơn 10 dặm, phạm vi cảnh giới cũng rất lớn, mỗi một lần tiếp cận đều là mạo hiểm, lên một lần thì cùng thám báo gặp gỡ, xảy ra chiến đấu. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý, cũng không thể nhìn thấy cái gì, cách quá xa, hắn căn bản không nhìn thấy cái gì. Chân chính có dùng tin tức còn là tới từ Tôn Kiên chủ động đưa ra tin tức. Bởi vì Tôn Sách hành tung bất định, Tôn Kiên rất khó tìm đến hắn, cho nên Tôn Kiên hội đem tin tức mang đến kháng phụ cùng Hồ Lục. Tôn Sách đúng giờ phái người tới đó hủy bỏ khí tức, đồng thời đem chính mình tình báo chuyển cáo Tôn Kiên. Tôn Kiên đưa ra tin tức đều rất đơn giản, mà lại tốt khoe xấu che, hiển nhiên không phải tình hình thực tế. Tôn Sách căn cứ trong câu chữ ý tứ phỏng đoán, lại thêm số liệu hợp lý thôi toán, có thể mơ hồ đoán ra Tôn Kiên giờ phút này đứng trước áp lực. Đó là một loại bọ ngựa đối mặt xe lớn áp lực, kiến càng đối mặt đại thụ áp lực, song phương thực lực sai biệt như thế cách xa, không có người hội thong dong tự nhiên. Tôn Kiên chỉ là giả đến mức thong dong mà thôi. Tướng quân, đi thôi, quá nguy hiểm, trở về trễ, tế tửu bọn họ hội lo lắng. Quách Võ đi tới, kéo Tôn Sách cương ngựa. Tôn Sách quay đầu ngựa, hướng nơi xa đi đến. Phụ trách cảnh giới Quách Viên, Tạ Nghiễm Long bọn người ở tại nơi xa trong bụi cỏ chui ra, bước nhanh đuổi theo đội ngũ, khởi công, đuổi tới Tôn Sách sau lưng, tự giác bảo vệ Tôn Sách phía sau lưng. Bọn họ đi về phía trước hơn một dặm đường, gặp phải Mã Siêu cùng Nghĩa Tòng Kỵ, hợp binh một chỗ, lại đi về phía trước ba dặm, cùng Quách Gia, Diêm Hành hội hợp. Quách Gia đang cùng Lục Nghị đánh cờ, hắn một mực tại đong đưa quạt lông, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Thế nhưng là nhìn đến Tôn Sách một khắc này, hắn vẫn là không tự giác phun một ngụm khí. Tướng quân, tình huống như thế nào? Hết thảy bình thường, Tôn Sách nói ra, sắc mặt bình tĩnh. hiện tại còn sớm, muốn ra biến cố cũng phải nửa tháng về sau. Quách gia chậm rãi đong đưa quạt lông, bất kể là ai. Đưa thân vào một cái hoàn cảnh xa lạ, hoặc là một chuyện vừa mới bắt đầu, đều hội vô cùng cẩn thận. Chờ hắn thói quen hoàn cảnh này về sau, hắn mới có thể buông lỏng, mới có thể xuất hiện sơ sẩy. Mà thời gian này bình thường đều tại nửa tháng đến hai chừng 10 ngày. Tôn Sách nhìn Quách gia, liếc một chút, gật gật đầu, thì cùng đánh cờ một dạng. Hiện tại mới là bắt đầu, lại hai ngày nữa thì muốn đi vào trung bàn. Quách gia cười một tiếng, dùng quạt lông chỉ bàn cờ. Tướng quân, thái sử Từ Chính là trong chúng ta cục trực tiếp, chúng ta phải dùng hắn xé toang Viên Đàm một miếng thịt. Kháng phụ vẫn là Nam Bình Dương, tướng quân tuyển một khối. Tôn Sách đón Quách gia ánh mắt, Quách gia ánh mắt có chút đỏ, nhưng ánh mắt y nguyên sắc bén như đao, còn lộ ra mấy phần không nói ra giảo hoạt. Tôn Sách cười cười, kháng phụ a, trước dùng lộ chiêu thử nghiệm, nhìn Viên Đàm có cứu hay không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN